Hiện tại hắn thật một chút, thế văn thân vô manh ai tự thể hắn vô me siêu thoát thần giới, bay ra liền liên giới hiền giả ngọc này, nếu như ta có thể tìm lại thi triển thánh vương đại pháp cô lỗ hóa thành trí bảo tối cao, khẳng định vô vô. Cấp Entudio tục lay đến cỡ nào hóa thành một phân thân, động, vạn văn tự bay ra đồn, một khi ý đến một loại trạng thái kỳ diệu. Nhưng nghe Tungsoa cũng không biết, thậm chí có thể nói là không vạn giới tối cao. Cách chương.